Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 933. Trên mặt nàng đã mất đi huyết sắc, cắn chặt môi. Khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Tang thì hình như hiểu được ý hắn, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí vươn tay duỗi về phía Hàn Kim Kiếm. Tay nàng run rẩy nhưng vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Tần Tang mỉm cười nói: "Chúng ta chỉ là một đám người có thiên phú tu tiên, ở bên ngoài được gọi là tu tiên giả, không có quan hệ gì với Vu Thần, cũng không phải là sứ giả của thần, chỉ là những phàm nhân nắm giữ được lực lượng cường đại, kẻ đáng chết thì sẽ chết. Như vậy, ngươi vẫn sẽ cảm thấy kính sợ sao? Huống chi chỉ cần có linh căn là có thể tu tiên, có thể trở thành tu tiên giả." "Ta ư?" Cầm cô màu to mắt, khó có thể tin tưởng. Tần Tang gật gật đầu. Vừa rồi hắn phát hiện Cầm cô cũng có linh căn, đáng tiếc lại là tứ linh căn, mạnh hơn hắn một chút nhưng cũng chỉ có hạn, đều là ngụy linh căn. Trừ khi có đại cơ duyên, nếu không tiền đồ đã định vô vọng. Có điều đã có linh căn, Cầm cô liền có tư cách tiến vào tu tiên giới, tương lai sẽ có được một mảnh trời mới. Nàng có dũng khí nhận phi kiếm, chứng tỏ dưới vỏ bọc yếu đuối bên ngoài là một trái tim cứng cỏi. Nếu không thì cũng sẽ không trải qua cực khổ mà vẫn luôn hướng tới sự tốt đẹp. Tần Tang quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, truyền cho nàng một môn công pháp giúp nàng cải biến vận mệnh. Tứ linh căn, kim mộc thủy hỏa, ngoại trừ hành thổ ra thì công pháp của bốn hành còn lại đều có thể tu luyện. Tần Tang đã xem hết những cất giấu của Bảo Tháp Phong, không chỉ biết nhiều công pháp cơ bản của luyện khí kỳ, mà còn ghi nhớ một vài truyền thừa trực chỉ Nguyên Anh đại đạo, bao gồm cả bộ phận luyện khí kỳ, có thể để một mạch cùng truyền thừa đi xuống. Tần Tang lựa chọn công pháp truyền cho Câm Cô, trầm tư chốc lát liền chợt nhớ đến một môn có khả năng sẽ thích hợp với Câm Cô, là Đô Thiên Ma Âm của Địa Khuyết Lão Nhân. Đồ Thiên Ma Âm lấy âm nhập đạo, có chút kỳ lạ. Tần Tang còn nhớ rõ đủ loại thủ đoạn của Địa Khuyết Lão Nhân lúc ở Di Phủ Cổ Tu, không chỉ có thể huyễn hình ngụy trang mà còn có thể phong ấn linh phù, quỷ dị khó lường. Đồ Thiên Ma Âm là một trong những công pháp dự bị của Tần Tang sau khi kết đan xong, mà nay hắn đã có công pháp mà Thanh Trúc tiền bối tự sáng tạo, không cần nữa. Ưu điểm lớn nhất của Câm Cô là giọng nói, ở một mức độ nào đó mà nói có thể hy hữu giống như thiên linh căn, song linh căn vậy. Loại thiên phú này có thể trợ giúp việc tu luyện Đô Thiên Ma Âm hay không? Tần Tang không tu luyện Đô Thiên Ma Âm đắn đo khó quyết, nhưng mà đáng giá thử một lần. Con đường tu tiên chính là phải bắt lấy dù chỉ một phần khả năng. Nhắm mắt lại, Tần Tang duỗi ra một ngón tay điểm lên mi tâm Câm Cô, chuyển lại Đô Thiên Ma Âm hoàn chỉnh cho nàng, để tránh Câm Cô không chịu nổi. Nội dung đằng sau trúc cơ bị Tần Tang dùng cấm chế phong ấn, chờ tu vi Câm Cô đến một cảnh giới nhất định, thần thức đủ lớn mạnh liền có thể tự động mở ra. Trong đầu đột nhiên có thêm nhiều thứ, ánh mắt Câm Cô trở nên mê mang, vẻ mặt u mê, dùng rất nhiều thời gian mới hiểu được những thứ này là cái gì, tạm thời chỉ có thể nhớ kỹ toàn bộ. Trước tiên, ta sẽ chỉ điểm ngươi nên tu hành thế nào. Đại thú của ngươi, tự mình tới báo. Tần Tang nói, sau đó bắt đầu chỉ điểm Câm Cô tu luyện. Đồng thời cũng truyền cho nàng Thanh Tĩnh Kinh. Năm đó hắn một mình tìm tòi, thật lâu mới có thể nhập môn. Câm Cô được hắn đích thân chỉ điểm sẽ tránh được rất nhiều đường quanh co. Rất nhanh liền có thể nhập tĩnh. Sau đó lại sử dụng mấy viên đan dược phụ trợ. Không mất bao lâu liền có thể sinh ra khí cảm. Vu Thần Tiết sắp tới. Tại đêm trước Vu Thần Tiết, Dực Hủy Trại sẽ tổ chức một tràng vu tế long trọng. Thánh nữ dâng hoa, đưa vào thần động. Trên trời giáng mưa lớn, Vu Thần chúc phúc. Ngoài mặt, đây là một cảnh tượng hai hoa, tốt lành. Tất cả mọi người đều chờ đợi bản thân có thể nhận được sự chiếu cố của Vu Thần, cầu phúc cho năm tới. Mấy ngày trước Vu Thần Tiết, các trại vu tộc chung quanh liền lũ lượt từ Thanh Y Giang chạy tới, tụ tập lại Dực Hủy Trại. Trên vài ngọn núi ở phía đông Dực Hủy Trại, người đông nghìn nghịt. Trong đó nam nữ trẻ tuổi chiếm phần lớn, khắp nơi đều là thiếu nữ mang vòng hoa cùng thanh niên cường tráng. Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng nhô cao, trên núi chảy lên lửa cháy. Nam nam nữ nữ ca hát nhảy múa, ca tụng vu thần, một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Tại ven hồ cạnh rực hủy cháy, có một tế đàn cao vút được xây từ xương thú, gai xương lộ ra ngoài, treo đầu lâu của đủ loại hung thú, cùng với hoa văn vặn vẹo được vẽ từ máu tươi. Trên tế đàn cắm đầy bó đuốc, bày la liệt cống phẩm. Hộ vệ rực hủy trại khoác lên một dải lụa màu, thân đeo trống lớn tạo thành trận thế. Đùng! Tiếng trống đầu tiên vang lên, nam nữ đang khiêu vũ nơi xa liền dần dần an tĩnh lại, hướng về phía tế đàn, thành kính quỳ lạy. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp từ rực hủy trại đi tới, từng bước đi lên tế đàn. Người này cũng là tế tự của rực hủy trại, trên người mặc thải y được dệt thành từ đủ loại lông chim, cực kỳ hoa lệ, hoa văn trên mặt cũng dị thường tinh xảo. Nữ tế tự đứng trên tế đàn cao vút, ngửa đầu nhìn sao trời, trong ánh mắt có một loại màu sắc mờ ảo, hình như đang cầu nguyện với thần linh, mở miệng lẩm bẩm. Đột nhiên nữ tế tự giương hai tay lên cao, đối diện với trăng sáng, dường như đang nâng một chiếc khay bạc, sau đó hai tay đột nhiên nện xuống. Bên dưới tế đàn, dù trống đã giơ lên từ sớm, dưới sức mạnh của hộ vệ, trong nháy mắt gõ thật mạnh vào trống lớn. Đùng! Từng tiếng trống đều đặn như một, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, chấn động sơn hà. Nương theo tiếng trống, nữ tế tự trên đài cao bắt đầu nhảy múa, dáng người phi thường diêm dúa, vũ đạo quái dị, nhưng lại có cảm giác rất mạnh mẽ, vô cùng thích hợp với tiếng trống. Dần dần, động tác của nữ tế tự càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thấy rõ tứ chi, cực kỳ giống một con rắn đang uốn éo, nhưng lại mang theo một loại mỹ cảm quái dị. Ẩn tàng đứng trong bóng tối, nhìn nữ tế tự đang nhảy múa trên đài, thần sắc hơi kinh ngạc. Nữ tế tự đang nhảy một điệu vu vũ, phi thường cổ xưa. Trong lúc nữ tế tự nhảy múa, Tần Tàng cảm ứng được trên người nàng ta sinh ra một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này hình như đến từ hình xăm trên cơ thể nàng ta. Trước khi gặp Viễn Hổ thì Tần Tàng đã chú ý tới hình xăm kỳ lạ trên người của hai gã tế tự Thiên Nguyệt Trại. Bây giờ thấy nữ tế tự nhảy múa mới lén nhìn được toàn cảnh. Chẳng lẽ lại là một loại thần văn hay sao? Tần Tàng nhìn chằm chằm nữ tế tự, lẩm bẩm tự hỏi. Hắn phát hiện ra, sau khi thần văn ở trên người nữ tế tự xuất hiện thì có một loại sức mạnh kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp trước đây, từ trên người của người vu tộc phương xa này bay đến, tập hợp lại trên thân nữ tế tự. Còn có một số khác bay vào trong túi, bị tế tự rực hủy trại hấp thu. Sau khi hấp thụ những năng lượng này, thần văn trên người của nữ tế tự tăng lên rõ ràng. Bất chợt, sức mạnh của thần văn bùng nổ, nữ tế tự bất thình lình giống như điên cuồng giơ song trưởng lên cao, phát ra âm thanh kỳ lạ, đồng thời ngẩng mặt lên trời gào to, giống như là muốn bay lên trên trời không vậy. Lãng nguyệt vẫn như cũ, bỗng dưng ở xung quanh rực hủy trại có mưa phùn rơi lất phất, người vu tộc reo hò, xem như mưa rào do vu thần ban tặng. Họ ngửa mặt lên trời, đồng thời há miệng mong chờ hứng lấy nước mưa. Đúng là một thần văn kỳ lạ. Tần Tàng vô cùng khâm phục. Hắn vốn cho rằng vu tế là một loại thủ đoạn thống trị người phàm của tu sĩ vu tộc, bây giờ xem ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Cơn mưa này rõ ràng là do vị nữ tế tự kia gọi tới, nhưng Tần Tàng lại không phát hiện nàng ta có sử dụng pháp chú gì. Đơn giản là sức mạnh của thần văn dẫn động hiện tượng thiên văn. Đối với Tần Tàng mà nói, lực lượng thần văn trên người nữ tế tự rất nhỏ yếu, nhưng Tần Tàng có thể nhìn ra được loại thần văn này bất phàm, chắc hẳn là năng lực mà chỉ người vu tộc mới có được. Thậm chí Tần Tàng cảm thấy tiềm lực thần văn này còn lớn hơn cả bản mệnh trùng cổ nữa. Bản mệnh trùng cổ là vật bên ngoài, thần văn không khác gì tu sĩ, là lực lượng mà bản thân tu sĩ nắm trong tay. Nhưng không biết tại sao, hình như tu sĩ vu tộc coi bản mệnh cổ trùng là thủ đoạn quan trọng nhất, lại không coi trọng thần văn như vậy. Thậm chí trên người viên cổ của Ngũ Trùng Môn và Thúy Huyền Tử cũng không hề có thần văn. Tại sao Ngũ Trùng Môn lại từ bỏ con đường rõ ràng thích hợp của tu sĩ Vu tộc này? Chẳng lẽ thần văn không có tương lai phát triển hay sao? Hay là Vu tộc cũng giống như nhân tộc, từ thời thượng cổ đến bây giờ đã bị thất lạc rất nhiều thứ sao? Tần Tang rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Lữ Tế Tự lại thay đổi một loại vũ điệu của người Vu khác. Mưa dần dần ngừng lại, nhưng khi nữ tế tự đưa một ngón tay chỉ về phía một cái lầu gỗ bên cạnh hồ nước, ánh trăng đầy trời tụ tới, chiếu rọi lầu gỗ phía trước sáng như ban ngày. Ở nơi đó, những thánh nữ mặc đồ nhảy múa lộng lẫy, diện mạo từng người đều xinh đẹp thanh thuần, trên tay đang cầm đủ loại hoa lá kỳ lạ. Họ xếp thành một đội, dưới ánh trăng dẫn dắt đi lên trên núi. Những kỳ hoa dị thảo kia thật ra mỗi một loại đều là linh dược, trong đó phiến lá linh thảo đỏ như máu mà thánh nữ đi đầu tiên đang dùng hai tay nâng lên chính là hồng diệp thảo. Họ đi dọc theo một cái thềm đá tiến về phía trước, cuối cùng đi đến một cái sơn động. Trong sơn động tối đen như mực, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xèo xèo kỳ lạ. Những thánh nữ này sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng cũng có người trong lòng háo hức chờ mong. Không một ai để ý tới thánh nữ đi tuốt đằng trước kia, hai tay đang cầm hộc diềm thảo khẽ run lên. Tần Tàng đứng trong bóng tối chắp tay, không nói lời nào. Cuối cùng đội ngũ thánh nữ cũng đi đến trước sơn động. Thánh nữ đi đầu tiên chỉ cần bước lên một bước là có thể đi vào bên trong sơn động, nhưng nàng ta lại đột ngột ngừng lại. Nữ tế tự cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống như thế này. Vũ bước dừng một chút, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ chỉ vào thánh nữ kia. Ánh trăng hội tụ lại ở sau lưng thánh nữ, đang định đẩy nàng ta tiến vào. Trên người thánh nữ bất ngờ xuất hiện một đạo kiếm quang xanh thẳm. Trong phút chốc, ngay cả ánh trăng ở trên không trung cũng ảm đạm thất sắc. Tiếng kiếm rít như tiếng rồng ngâm, nháy mắt ầm ầm như trống trận, quanh quẩn ở giữa núi và thung lũng, giống như có lợi kiếm ra khỏi vỏ, vang động trời đất. Nữ tế tự quá sợ hãi, mặt mũi bàng hoàng. Đột nhiên trong núi vang lên một tiếng gầm như sấm nổ. Kẻ nào dám phá hỏng đại sự của tộc ta, lăn ra đây mau! Sau đó cây cối rung chuyển, vài bóng người từ trong rừng cây bay nhanh như tên bắn tới. Lão già dẫn đầu mặt mũi đầy vẻ phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Câm Cô và thanh hàn kim kiếm trong tay nàng. Đương nhiên, với nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, thanh kiếm này không phải do Câm Cô điều khiển, mà là một người khác âm thầm ở trong bóng tối điều khiển nó. Nhưng mà điều khiến cho lão già kia lo lắng chính là cảm giác có người ẩn náu ở xung quanh, thông qua hàn kim kiếm cũng không thể bắt được người đó tồn tại trong bóng tối kia. Bị người lẻn vào trong trại mà lão già lại không phát hiện ra, lo lắng trong lòng càng ngày càng sâu. Hắn quát to lên: "Cốt trận!" Ở xung quanh hủy dược trại, lòng đất bất ngờ vang lên tiếng tạch tạch, sau đó lại có một bộ bạch cốt từ dưới đất chui lên. Một số là xương thú, một số là xương người, tất cả đều không hoàn chỉnh. Bạch cốt dày đặc ở dưới ánh trăng hiện ra càng thêm trắng bệch, đặc biệt kỳ lạ. Rất nhiều thiếu nữ còn sợ tới phát khóc. Cốt trận hiện thế, từ giữa những khung xương kia đột nhiên có một ngọn lửa xanh biếc bay ra, giống như ngân hà màu xanh lam, như chậm mà nhanh lướt về phía Câm Cô. Hình như Câm Cô không hề nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì, hai tay vẫn nắm chặt hàn kim kiếm, bất ngờ chém ra một kiếm nhằm vào sơn động. Kiếm quang cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ầm! Một tiếng nổ, sơn động sụp xuống, đá vụn văng tung tóe ra ngoài, lẫn vào thi thể mấy con rắn bị cắt thành hai nửa. Không! Sắc mặt lão già và nữ tế tự trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bản mệnh cổ trùng bị một kiếm này dễ dàng chặt đứt, rõ ràng không hề có sức phản kháng. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, cảm nhận được người bí ẩn trong bóng tối kia vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Bọn họ ngay cả cốt trận cũng không quan tâm, quay đầu bỏ chạy. Câm Cô xoay người lại, chém ra nhát kiếm thứ hai, phá tan ngọn lửa màu lam của cốt trận. Ở nhát kiếm thứ ba, Cầm Cô có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát chém tới. Tất cả các ngươi đều đáng chết! Hai mắt của Cầm Cô đỏ bừng, thanh bảo kiếm ở trong tay và người bí ẩn trong bóng tối kia đã tiếp dũng khí cho nàng báo thù, cuối cùng cũng trút ra hận thù ở trong lòng. Cho dù là lời chửi mắng, nhưng giọng nói của nàng cũng rất dễ nghe. Ngoại trừ Tần Tang, những người khác lại không có tâm trạng thưởng thức. Nữ tế tự chạy trốn đến giữa hồ nước, bỗng dưng cảm giác được trước ngực đột nhiên lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn xuống thanh kiếm lướt qua ngực, thân thể đứt đoạn, rơi vào trong hồ nước. Cầm Cô nắm chặt hàn kim kiếm, giết chết người đầu tiên. Máu tươi của nữ tế tự bắn tung tóe lên người nàng. Nàng há miệng thở phì phò, mùi máu tươi nồng nặc bên cạnh. Nàng sắp hít thở không thông. Tần Tang vô cùng lạnh lùng, không giúp nàng ngăn cản máu tươi. Ba nhát kiếm này dường như đã tiêu hao hết lực lượng của Cầm Cô, nhưng nàng vẫn như cũ dốc hết toàn lực, kiên trì giơ hàn kim kiếm lên, nhắm thẳng đám người lão giả đang lẩn trốn vào sâu trong núi. Soạt, hàn kim kiếm dẫn theo Cầm Cô, trong chớp mắt đã đuổi kịp bọn người lão giả. Người đầu tiên mất mạng chính là thiếu niên láu cá kia, bị một nhát kiếm bêu đầu, cái đầu bay thẳng lên trên trời. Tế tự của Dực Hủy Trại, từng người bị Cầm Cô chém giết, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ lá cây dọc đường. Cuối cùng chỉ còn lại một mình lão giả, trên mặt hắn đầy vẻ không cam tâm. Hắn điên cuồng hét to: "Người rốt cuộc là kẻ nào? Chúng ta không thù không oán, tại sao người lại giết cả nhà ta?" Phốc! Hàn kim kiếm xuyên thủng trái tim của gã. Giết, giết, giết! Đôi mắt của Cầm Cô đỏ bừng, sát ý công tâm, trong miệng không ngừng nói chữ giết. Rút hàn kim kiếm ra, đang muốn chém nát thi thể của lão già kia, lúc này lại bị một bàn tay để lại, còn đang dãy ruộng. Ngủ đi! Cầm Cô nghe được giọng nói dịu dàng này, sát khí trong lòng Cầm Cô lập tức như thủy triều rút đi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thật say. Dưới cái nhìn của bao người, đột nhiên phát sinh một cuộc tàn sát đáng sợ. Tế tự của Dực Hủy Trại, sứ giả của Vu Thần, trong nháy mắt đã bị giết sạch không còn một ai, máu vẩy trời cao. Những người phàm tục kia cực kỳ sợ hãi, điên cuồng thét chói tai, hoảng sợ chạy trốn ra phía ngoài. Kể cả những người phàm trong Dực Hủy Trại cũng đều bị dọa cho mất hết can đảm, không dám ở lại trong trại. Tế tự của Dực Hủy Trại tàn sát con dân, nuôi dưỡng cổ trùng. Vu Thần phẫn nộ, trời cao giáng xuống thần phạt. Sau này sẽ có sứ giả mới của Vu Thần quá bộ đến. Giọng nói của Tần Tang truyền đến khắp nơi, trải đường cho Cầm Cô. Hắn mang theo Cầm Cô bay đến động phủ của tế tự Dực Hủy Trại. Cầm Cô đang ngủ say, vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không ăn nhập gì với máu tươi dính trên khuôn mặt. Tần Tang đặt nàng nằm trên mặt đất, đưa tay chụp ra ngoài một cái. Pháp khí do tế tự của Dực Hủy Trại cất giữ đều bay tới, đáp xuống trên bãi cỏ trước mặt Tần Tang. Những món pháp khí này bên trong giá trị cũng không cao, không có thứ nào có thể lọt vào pháp nhãn của Tần Tang. Trong đó có phương pháp bồi dưỡng dục hủy của Dực Hủy Trại. Tần Tang ghét bỏ Dực Hủy tiềm lực quá kém, không muốn lựa chọn loại linh trùng này làm bản mệnh cổ trùng của mình. Mặt khác, độc của Dực Hủy cũng không phải là không có thuốc giải được loại độc mạnh kia. Hao tâm tổn trí, phí sức bồi dưỡng nên mà tính chất lại không cao bằng giá trị. Điều mà Tần Tang cảm thấy hứng thú là thần văn của Dực Hủy Trại. Hiệu lực của thần văn vô cùng kỳ lạ, sẽ không giống với bản mệnh trùng cổ. Chiếm giữ vị trí của bản mệnh pháp bảo, phương pháp tu luyện dường như hoàn toàn không giống với phương pháp của người tu tiên. Nếu như không tốn quá nhiều tinh lực, thực lực lại đủ mạnh mẽ mà nói, Tần Tang cũng muốn làm một chút trên người mình. Chỉ cần có thể nâng cao sức mạnh, hắn cũng không quan tâm đến diện mạo. Lấy ra hết những pháp khí gì đó bên trong ra, cuối cùng Tần Tang cũng tìm được một mảnh da thú bên trong pháp khí chữ vật của lão già kia. Trên da thú có vẽ mấy bức đồ án, một bức trong số đó giống hệt với thần văn trên người nữ tế tự. Tần Tang lục lọi hết các đồ vật mà hắn sở hữu cũng không tìm được lời giải thích cho những thần văn này. Tần Tang cầm lấy thần văn xem xét kỹ lưỡng, dần dần nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng khoảng cách chân chính để hắn hiểu được thần văn này vẫn còn kém xa lắm. Dù sao cũng là một loại sức mạnh hoàn toàn xa lạ. Nếu như không có người chỉ điểm mà nói, cho dù mạnh như Tần Tang cũng không thể nào làm được. Thế nhưng Tần Tang lại mơ hồ cảm thấy loại thần văn này dường như là con đường để người Vu tộc hấp thụ sức mạnh của tự nhiên. Có lẽ còn cần phải có thiên phú của người Vu tộc thì mới có thể sử dụng được. Hắn là nhân tộc, không có loại thiên phú này. Bản mệnh cổ trùng chi thuật, nhân tộc chỉ cần có thể ngăn chặn phản phệ của cổ trùng, còn có thể tu luyện. Thần văn sẽ không giống nhau. Ngay lúc Tần Tang đang nghiên cứu thần văn trên gia thú, Cầm Cô một tiếng tỉnh lại. Ánh mắt nàng có chút mê mang, nhưng lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nhìn thấy Tần Tang ở bên cạnh, trong lòng mới an tĩnh trở lại. Người tỉnh rồi. Tần Tang chỉ vào hồ nước nhỏ. Đi rửa mặt đi, rửa sạch vết máu. Cầm Cô đi tới bên hồ, vốc nước lên đang định rửa mặt, thì đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của mình phản chiếu trên mặt nước, giống như một ma đầu giết người, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tần Tang nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn vừa đến thế giới này đã giết người, đâm chết bọn sơn tặc kia. Sau khi giết người cũng là dáng vẻ như vậy. Một lát sau, Cầm Cô vùi mặt vào trong nước, rửa sạch sẽ vết máu rồi bước tới yên lặng ngồi bên cạnh Tần Tang. Tần Tang phát hiện tính cách của Cầm Cô đã thay đổi. Cũng phải, đã trải qua thay đổi lớn như vậy, tự tay đấm chết kẻ thù của mình, còn là sứ giả của Vu Thần, làm sao có thể không thay đổi được? Tần Tang hỏi, bây giờ ngươi có suy nghĩ gì? Cầm Cô ngẩn người ngồi ôm gối, dường như làm thế mới có thể tự mình sưởi ấm, nhìn chăm chú không rời mắt vào một bên mặt của Tần Tang, lắc đầu. Giới tu tiên chính là như vậy, không giảng đạo lý chút nào. Tế tự của Dực Hủy Trại giết người ít nhất còn có nguyên nhân. Xui xẻo gặp phải ma đầu ưa thích giết chóc, căn bản là bị giết không có lý do. Mấy ngày nay trong cơ thể ngươi đã sinh ra khí cảm, cũng xem như là người tu tiên. Ta cũng không biết như thế là đối với ngươi tốt hay xấu. Nó có thể khiến ngươi không còn yếu kém, có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay, nhưng nó cũng sẽ mang đến rắc rối và nguy hiểm cho ngươi. Nếu ngươi muốn sống lâu hơn một chút thì hãy nhớ kỹ lấy ngày hôm nay. Đương nhiên, chỉ dựa vào sát phạt quyết đoán thôi thì chưa đủ, còn lại chỉ có thể là bản thân ngươi tự giác ngộ. Cái này cho ngươi. Tần Tang lấy ra hai cái phệ nguyên chùy đưa cho Cầm Cô, đồng thời dạy cho nàng phương pháp sử dụng. Loại phệ nguyên chùy này ta dùng răng độc của hắc giao cải thiện lại, sử dụng một cách hợp lý có thể giết chết tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu như tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sơ suất, cũng có thể làm cho thân thể hắn trúng phải kịch độc, đủ để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Cầm Cô nhận lấy phệ nguyên chùy nhưng lại không thèm nhìn tới, vẫn cứ chăm chú không rời mắt nhìn Tần Tang. Do dự một lúc mới nhỏ tiếng hỏi, đại ca cụt tay, ta có thể hỏi một vấn đề được không? Tần Tang gật đầu. Cầm Cô hỏi, tu vi của huynh là gì? Kết đan sơ kỳ. Tần Tang cũng không che giấu, mới vừa kết đan không lâu. Luyện khí, trúc cơ, kết đan. Cầm Cô nói với chính mình, thần thái trong mắt bất chợt nhanh chóng trở nên ảm đạm, nói trong mơ hồ. Huynh đã từng nói, với thiên phú của ta, trúc cơ đã rất khó khăn rồi, cả đời cũng không thể kết đan được. Tần Tang đầu tiên là một tiếng, sau đó lại lắc đầu. Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra, nhưng theo lẽ thường mà nói, hy vọng kết đan của ngươi là rất mong manh. Bây giờ tế tự của Dực Hủy Trại đã bị giết sạch, ngươi chính là sứ giả duy nhất của Vu Thần ở đây. Trước khi tu vi của ngươi tiến bộ, ta sẽ để người của môn phái ngũ trùng giúp ngươi xử lý. Hơn nữa, có hai viên phệ nguyên chùy này, sẽ không một ai có thể lay động địa vị của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là đế vương. Tất cả mọi người đều sẽ kính nể ngươi, kính sợ ngươi. Ngươi sẽ được hưởng quyền lực tối cao. Những kẻ ức hiếp ngươi năm xưa, ngươi đều có thể tùy ý trừng trị. Nghe Tần Tang nói một tràng dài, Cầm Cô lại không một chút lay động, kiên định nhìn Tần Tang hỏi: Huynh phải đi rồi đúng không? Sau này cũng sẽ không quay lại nữa. Tần Tang suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cầm Cô đột nhiên cúi đầu, kìm nén nước mắt, nắm chặt thanh phù tiền trong tay. Có thể tặng nó cho ta, đừng lấy lại được không? Cầm Cô cầu xin, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Tang bất đắc dĩ mỉm cười. Loại thanh phù tiền này có giới hạn khoảng cách. Mấy ngày nữa ta phải rời khỏi địa vực Hùng Sơn. Vật này cũng vô dụng, không tính là thứ quý giá gì. Nếu ngươi muốn thì cứ giữ lấy đi. Nói xong Tần Tang đứng lên. Cái gì nên dạy ngươi, ta đều đã dạy. Ta cũng phải đi rồi, sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ngươi tự mình bảo trọng. Không ngờ lúc này Cầm Cô đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Tần Tang lớn tiếng nói: Đại ca cụt tay, ta có thể không làm tế tự của Dực Hủy Trại được không? Ta không muốn mọi người kính sợ, cũng không muốn quyền lực tối cao. Tần Tang kinh ngạc: Ngươi muốn cái gì? Ta muốn tu tiên. Cầm Cô cắn môi, ánh mắt đầy ngoan cường nhìn thẳng vào mắt Tần Tang. Huynh đã từng nói, muốn có thành tựu trong tiên đạo thì phải chuyên tâm hướng đạo. Tu luyện không được phân tâm. Quyền lực, đồ ăn ngon và sự hưởng thụ ta đều không cần. Ta không đòi hỏi bất cứ cái gì xa với khác, cũng sẽ không quấn lấy huynh. Chỉ mong đại ca cụt tay có thể chỉ cho ta một con đường rõ ràng. Phải đi đâu thì mới có thể tu luyện như vậy. Trở thành tế tự của Dực Hủy Trại cả đời này ta cũng không làm được. Cầm Cô dừng một chút lẩm bẩm nói: Ta không cam tâm phải chấp nhận số phận như vậy. Động phủ của Dực Hủy Trại rất tốt, những tài nguyên tu hành mà tế tự kia lưu lại bản thân Tần Tang không để vào mắt, nhưng thứ này lại có thể cung cấp trợ lực cực lớn cho Cầm Cô. Tuy nhiên ở Dực Hủy Trại, thứ nhất là đang thiếu giao lưu đồng đạo, sư trưởng chỉ điểm, tiền đồ có giới hạn, lại có hai chuyện xảy ra. Thứ hai là dễ dàng bị hồng trần quấy nhiễu. Khi tu vi không đủ, người tâm trí không kiên định, rất dễ bị lạc. Tần Tang cũng không nghĩ tới Cầm Cô lại có thể dứt khoát, dễ dàng từ bỏ quyền lực như vậy, cắt đứt gọn gàng lưu loát. Hắn cũng không ngu dốt, có thể đoán ra mấy phần ý nghĩ của nàng. Nhưng đáng tiếc, hai người bọn hắn đã được định sẵn là hữu duyên vô phận. Thiên phú của Cầm Cô tại tu tiên giới thuộc về trình độ lót đáy. Cho dù có loại công cụ sắc bén như bản mệnh trùng cổ của Nam Cương đột phá, tỷ lệ trúc cơ kết đan vẫn như cũ, rất nhỏ. Mà Tần Tang lại không có khả năng từ bỏ con đường thành tiên của mình. Đắm chìm trong tình yêu nam nữ, hắn có quá nhiều việc phải làm, nhất định sẽ rời khỏi Tây Cương. Hơn nữa sẽ không ở một chỗ lâu dài, chịu ở yên một chỗ. Lúc phiêu bạt, thiên nhai dẫn đi chu du khắp nơi mà mang theo nàng ấy ở bên cạnh cũng là điều không thực tế. Vì để cho Cầm Cô trưởng thành, hắn thừa cơ mà làm, dùng thủ đoạn cực kỳ kịch liệt. Thực ra chỉ là bởi nguyên nhân thời gian. Chuyến này của hắn chỉ là để đền đáp ơn nghĩa, sẽ không đáp ứng dư thừa. Tần Tang nghe được quyết định của Cầm Cô, trong lòng kỳ thực là có mấy phần vui mừng. Hắn nhớ đến lịch trình cầu tiên vấn đạo của bản thân khi xưa, cũng giống như nàng lúc này, dứt khoát dễ dàng từ bỏ tiền tài quyền lợi. Mặc dù hai người có chấp niệm khác nhau, nhưng đều có chung mục đích đến. Tần Tang nghiêm mặt nói: Người đã quyết định rồi sao? Ta có thể để ngũ trùng môn tiếp nhận ngươi, nhưng tu tiên sẽ không phải thong dong tự tại, càng thêm cô đơn và khổ sở. Về già có thể ngươi sẽ hối hận, còn không bằng cả đời vinh hoa phú quý. Cầm Cô lắc đầu nói: Ta đi ngũ trùng môn sẽ không hối hận. Tốt. Nếu như Cầm Cô đã quyết định cho riêng mình, Tần Tang cũng không nhiều lời, giao toàn bộ di vật tế tự Dực Hủy Trại của mình cho nàng. Trước khi đi, ngươi có muốn trở về Thiên Hộ Trại một chuyến không? Tần Tang vẫn luôn không hỏi ngày đó chọn lựa thánh nữ Cầm Cô ở Thiên Hộ Trại đã gặp phải cái gì. Nàng đã có được lực lượng mà bản thân muốn, nếu như muốn ổn định khó khăn, cứ để cho nàng tự mình xử lý. Cầm Cô do dự một chút. Ta có thể gặp Vu Y Gia Gia một lần được không? Tần Tang gật đầu gọi U La Vân ra, mang cầm cô bay khỏi Dược Hủy Trại. Thiên Hộ Trại, trăng sáng sao thưa. Bởi vì là đêm trước Vu Thần Tiết, có một số tộc nhân Dược Hủy Trại đã đi tham gia Vu Tế. Có một số đi đến trại lớn gần đó để hát đối. Phần lớn đều là trưởng giả cao tuổi. Chuyện dị biến trên Vu Tế vẫn chưa được truyền lại. Thiên Hộ Trại vẫn rất bình lặng. Lão Vu Y đã ngủ say. Bên cửa sổ có hai bóng người đang đứng. Nhờ ánh trăng, cầm cô nhìn chăm chú, lão Vu Y miệng mím chặt, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng rất không nỡ. Cuối cùng cầm cô lấy ra một lọ đan dược có tác dụng tăng cường khí huyết, đặt lên trên đầu giường của lão Vu Y. Sau đó quỳ xuống bên ngoài cửa sổ, dập đầu mấy cái với lão Vu Y. Đứng dậy, cầm cô dụi mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Đại ca cụt tay, chúng ta đi thôi." Nàng chỉ muốn gặp mặt Vu Y Gia Gia một lần cuối. Ngũ Trùng Môn, bá chủ địa vực Hùng Sơn. Trong quá khứ, Ngũ Trùng Môn từng không chỉ trấn uy địa vực Tây Sơn, mà các thế lực xung quanh địa vực lớn cũng bày tỏ ý muốn thuần phục sự quy phục Ngũ Trùng Môn. Bởi vì nơi đây đã từng ra xuất hiện một vị tu sĩ kết đan kỳ. Đây là điều phi thường hiếm thấy ở Tây Cương cằn cỗi này. Đáng tiếc, chí hướng của vị kết đan kỳ kia không ở Tây Cương, không có ý muốn mở rộng Ngũ Trùng Môn, mang ý nghĩ xưng bá một phương. Ngay sau khi vị kia đột phá không lâu lập tức đi ra ngoài du lịch. Tuy nhiên uy danh còn lại của người này vẫn còn. Ngũ Trùng Môn quả thực thu được rất nhiều lợi ích. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tới hiện tại đã gần trăm năm trôi qua, vẫn không có một chút tin tức nào của vị tu sĩ kết đan kỳ kia. Rất nhiều người đều hoài nghi, không biết có phải hắn đã sớm ngã xuống ở bên ngoài rồi. Cộng với việc Ngũ Trùng Môn không có người kế thừa nên càng ngày càng sa sút. Bây giờ không chỉ có thế lực bên ngoài để mắt đến, mà ngay cả các tế tự của trại lớn ở địa vực Hùng Sơn này cũng bắt đầu có những tâm tư khác nhau. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Vị trí được chọn làm cổng của Ngũ Trùng Môn hết sức kỳ lạ. Từ trên cao nhìn xuống, mấy đỉnh núi bên trong sơn môn được vây lại một chỗ, giống như một đóa hoa đang nở. Ngay cả ở Tây Cương, một nơi đẹp như vậy cũng là hiếm gặp. Tần Tà ngự kiếm một mạch bay như tên bắn. Trời mới tờ mờ sáng đã đi đến Ngũ Trùng Môn, lấy một số thứ theo thỏa thuận. Sau khi nhập môn, hãy nhớ kỹ, đừng để cho bất kỳ ai biết trên người ngươi có Hàn Kim kiếm và Phệ Nguyên Trùy. Tần Tàng không hề che giấu tung tích của chính mình, mang theo Cầm Cô đi tới trước sơn môn của Ngũ Trùng Môn. Trong lúc hắn còn đang dặn dò cho Cầm Cô, lại nhìn thấy một luồng đạo ánh sáng xanh từ trong núi bay ra. Chính là môn chủ của Ngũ Trùng Môn, Thúy Huyền Tử. Vãn bối tham kiến Tần Tiền Bối. Người còn chưa đến mà đã nghe thấy tiếng nói. Thúy Huyền Tử thù liễm độn quang đáp xuống đứng trước mặt Tần Tàng. Hành động và lời nói cung cung kính kính. Xin mời tiền bối đi theo vãn bối vào núi trước. Vãn bối đã chuẩn bị xong linh trà ngon. Để cho ta đi vào, chẳng lẽ ngươi không sợ Tần Mỗ sẽ đại náo Ngũ Trùng Môn sao? Trên mặt Tần Tàng hiện lên ý cười sâu xa. Sắc mặt Thúy Huyền Tử trở lên cứng đờ. Hắn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Tần Tàng liếc mắt nhìn Thúy Huyền Tử một cái, mang theo Cầm Cô lướt về phía trước, nhẹ giọng nói: "Ta không có hứng thú với Ngũ Trùng Môn của ngươi. Lần này ta đến là vì ước định ngày đó. Ta nhờ ngươi thu thập tin tức. Những thứ ta nhờ mua kia chuẩn bị như thế nào rồi?" Thúy Huyền Tử gượng cười nói: "Chuyện mà tiền bối phân phó, vãn bối cũng đã dốc toàn lực đi làm. Quả nhiên mấy ngày nay quả thực cũng có thu hoạch." Hai người vừa nói vừa tán gẫu. Không bao lâu đã liền tiến vào Ngũ Trùng Môn, đi tới đại điện trưởng môn. Địa điểm không tệ. Tần ta gật nhẹ đầu, trong mắt hắn chỉ là không tệ mà thôi. Phong cảnh ở Ngũ Trùng Môn thanh tú đẹp đẽ, hơn nữa linh khí linh lực dồi dào, là vùng đất trù phú hiếm có, bảo vật quý hiếm ở Tây Cương. Nhưng đối với tu sĩ ở giai đoạn kết đan kỳ mà nói vẫn kém hơn một chút. Tiền bối, mời dùng trà. Ba người ngồi đối diện nhau, Thúy Huyền Tử tự mình rót châm trà, đồng thời cũng rót cho cơm cô, rót một chén, không khỏi tò mò hỏi: vị cô nương này là... Giọng điệu tần ta ngữ khí đạm bạc nói: ta nhìn vu tế của Dực Hủy Trại không vừa mắt, thuận tay giết hết tế tự của Dực Hủy Trại. Nàng ấy là một trong những thánh nữ đó. Tạm thời cứ để nàng ấy ở lại ngũ trùng môn tu luyện đi. Dực Hủy Trại à? Thúy Huyền Tử sững sờ. Nhìn không vừa mắt, thuận tay giết ư? Thúy Huyền Tử toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm khiếp sợ chấn động. Thúy Huyền Tử nghe được nửa câu nói sau lời của Tần Tang, trong lòng Thúy Huyền Tử hơi động. Hắn không chút do dự đồng ý, lớn tiếng nói: vãn bối đã từng nghe qua, Dực Hủy Trại dùng mạng người nhân sinh luyện chế thuốc, chăn nuôi cổ trùng, xác thực ác độc, tiền bối vì dân trừ hại, giết thật tốt. Cô nương nếu như nguyện ý ở lại ngũ trùng môn tu luyện, vãn bối cầu còn không được. Động phủ tốt nhất trong môn phái, tùy cô nương cứ tùy ý chọn lựa. Tần Tang quay đầu nhìn về phía Câm Cô: người tạm thời ở lại đây tu luyện một đoạn thời gian, nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, có thể bái nhập làm môn hạ của môn chủ Thúy Huyền Tử, chắc hẳn môn chủ sẽ không từ chối. Trong hơn một tháng ở Dược Hủy Trại, Tần Tang vừa một bên chỉ điểm cho Câm Cô, vừa du lịch tại địa vực Hùng Sơn, tìm kiếm truyền tống trận dịch chuyển cổ xưa. Trong thời gian đó cũng tiếp xúc với một ít người trong tế tự của trại lớn, nghe thấy danh tiếng của ngũ trùng môn cũng không tệ lắm. Tần Tang cố ý không giải thích mối quan hệ của hắn với Câm Cô. Sau khi hắn rời đi, thời gian ngắn khi ở ngũ trùng môn sẽ không có ai dám hành xử vô lễ với Câm Cô. Đợi đến ngũ trùng môn quay về vị trí từng có, tu vi của Câm Cô cũng tăng lên. Hơn nữa còn có loại vũ khí Hàn Kim Kiếm và Phệ Nguyên Chùy này, đi hay ở cũng có thể tự mình quyết định. Không có. Thủy Huyền Tử lắc đầu liên tục, có phần không rõ ý tứ Tần Tang, vuốt râu cười nói: lão phù chỉ mong sao cô nương có thể gia nhập ngũ trùng môn, chỉ sợ Hàn Xá đơn sơ không lọt được vào mắt cô nương. Không ngờ Câm Cô lại trực tiếp đứng dậy, bước tới trước mặt Thúy Huyền Tử, quỳ xuống đất dập đầu: đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Tang không ngăn cản, trong lòng thở dài. Câm Cô rất thông minh, hiểu hết ý của hắn. Bái sư tại môn hạ Thúy Huyền Tử ngay trước mặt hắn, hẳn là lựa chọn tối ưu. Hành động lần này của Câm Cô cũng có thể gọi là quả quyết. Thu xếp ổn thỏa cho Câm Cô xong, Tần Tang cùng Thúy Huyền Tử bàn đến chính sự. Vãn bối dựa theo phân phó của tiền bối, liên lạc rất nhiều bằng hữu, gắng hết sức giúp tiền bối điều tra. Chỉ có điều, phần lớn đều không có thu hoạch được gì. Sắc mặt Thúy Huyền Tử có chút xấu hổ. Ta biết, ngươi quản sự một thương hội. Cái thương hội này lai lịch rất bí ẩn, việc làm ăn trải rộng tới hơn phân nửa Tây Cương, tin tức vô cùng linh hoạt. Theo hắn nói, từ 200 năm đến nay, Tây Cương chỉ xuất hiện một vị Nguyên Anh, nhưng về sau vẫn rời khỏi Tây Cương, phản bội sư môn, bái nhập một đại tông môn khác ở bên ngoài mới liên tiếp đột phá, kết anh thành công. Vu tộc chúng ta không am hiểu kiếm đạo nhiều, Tây Cương thì càng hiếm thấy, không có một người nào phù hợp với miêu tả của tiền bối. Cho dù ở bên ngoài Tây Cương, cũng không nghe nói đến Thành Trúc Nguyên Anh tổ sư. Tần Tang âm thầm nhíu mày. Thành Trúc tiền bối ở Tiểu Hàn Vực được xưng là kiếm ma, đọa vào sát đạo, kiếm pháp đặc biệt như thế. Năm đó nếu như cũng rơi vào Tây Cương, chỉ cần công khai lộ diện một lần, khẳng định sẽ bị người khác nhớ kỹ. Vậy mà một chút tin tức cũng không có. Tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, nhất thiết phải tham gia vào sát lục và lĩnh ngộ sát đạo, muốn không để người khác chú ý cũng khó. Năm đó Thanh Trúc tiền bối không phải là truyền tống sai lầm, gặp bất trắc bỏ mình chứ? Tần Tang lắc đầu, cảm thấy quá vô lý. Những thứ khác thì sao? Thúy Huyền Tử nói, ta còn nhớ hắn mua vạn thế chương cùng dẫn hồn thảo. Bằng hữu của ta từng nghe nói qua, nhưng dựa theo lời hắn nói, hai loại đó không có điểm nào không phải là kỳ vật thế gian. Cho tới bây giờ, trong thương hội đều chưa từng có ai ghi chép mua được hai loại linh tài này. Ở Tây Cương, muốn tìm thấy bọn chúng, không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Thậm chí... Ngừng một chút, Thủy Huyền Tử cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Tang. Theo như hắn biết, cấp bậc linh tài cùng linh dược của loại này, ngay cả trong toàn bộ Thương Lãng Hải cũng rất khó tìm. Tiền bối muốn tìm thấy bọn chúng, e là chỉ có thể dựa vào vận may. Nghe vậy, hai mắt Tần Tang sáng lên, vô cùng kinh ngạc. Vạn Thế Trường còn có thể bỏ qua được, vì nó vốn là kỳ vật thế gian. Dẫn hồn thảo làm sao cũng ít ỏi như vậy. Tại Tiểu Hàn Vực, dẫn hồn thảo mặc dù hiếm thấy, nhưng ít nhất thỉnh thoảng có thể xuất hiện vài gốc ở hội đấu giá ma môn. Cũng có tu sĩ ma môn dùng nó phụ trợ tu luyện. Phạm vi Thường Lãng Hải rất lớn, chỉ một đại lục vu thần đã có thể bắt kịp mấy vùng lớn ở Tiểu Hàn Vực. Quản sự thương hội này lại dám chắc nói toàn vùng Thường Lãng Hải có tìm được dẫn hồn thảo. Nếu như không phải là người này bất học vô thuật, thì chính là hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng Tần Tàng đột nhiên có loại dự cảm không lành, ngừng giọng hỏi: vị bằng hữu kia của ngươi học thức uyên bác, địa vị tại thương hội cũng không đơn giản sao? Không biết hắn có cách nào gom góp đan dược phụ trợ kết đan hay không? Ta mua cho hậu bối sư môn của ta sử dụng, giá cả không thành vấn đề. Phụ trợ kết đan? Thúy Huyền Tử liên tục cười khổ. Không giấu gì tiền bối, vãn bối cũng đã từng có ý nghĩ tương tự, về sau nghe ngóng ở quản sự kia mới biết được, loại thần dược này cho dù đối với kết đan có thể có một chút trợ giúp nhỏ, thì mỗi lần xuất hiện ở nhân tộc cũng sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Ở vu tộc chúng ta lại càng ít, nào có khả năng xuất hiện tại Tây Cương. Nghe đến đó, Tần Tang rốt cuộc nhận ra được vấn đề ở chỗ nào. Nghe có vẻ như vực Thương Lãng Hải so với Tiểu Hàn Vực cằn cỗi hơn rất nhiều. Tiểu Hàn Vực có chiến trường cổ tiên, đôi lúc có thể khai quật ra một ít bí cảnh thượng cổ. Nếu may mắn, thậm chí có thể tìm tới cả một dược viên. Thường xuyên có linh vật trân quý được sinh ra. Ví dụ như linh vật phụ trợ kết đan, chỉ một thiếu hoa sơn là có thể đủ cho đệ tử môn hạ giả đan cảnh. Một người chuẩn bị một khỏa khảm ly kim đan cũng không kém ma môn hay chính đạo bát tông khác quá nhiều. Chỉ có loại thiên tài địa bảo như tuyết linh liên hay diên vĩ hoa mới rơi vào tình trạng khan hiếm như vậy. Tần Tang vốn cho rằng gió lốc bên ngoài Thương Lãng Hải vực ngoại cũng tương tự nơi chiến trường cổ tiên, mà tại địa vực rộng lớn như Thương Lãng Hải, tài nguyên so với Tiểu Hàn Vực phải phong phú mới đúng. Bây giờ mới biết, linh dược cùng linh tài bên trong vực Thương Lãng Hải linh lại ít ỏi như vậy. Tần Tang ăn đủ khổ khi kết đan, biết rõ kết đan có bao nhiêu nạn, đến linh dược phụ trợ kết đan cũng không có. Tu sĩ nhân tộc vực Thương Lãng Hải tỷ lệ kết đan phải thấp đến mức nào? Vu tộc có bản mệnh trùng cổ, nhân tộc có thể có thủ đoạn khác hay không? Tu luyện tại nơi cằn cỗi như thế, tiền đồ có thể lớn bao nhiêu? Tần Tang đột nhiên vô cùng nhớ Tiểu Hàn Vực. Tuy nhiên hiện tại chỉ mới nghe nói ở một phía của Thúy Huyền Tử, tận mắt thấy mới có thể tin được. Trong lòng Tần Tang gợn sóng, nhưng ngoài mặt không cảm xúc. Thúy Huyền Tử nói tiếp: yêu thú khước hòa tước mà tiền bối hỏi thăm ở Tây Cương không có loại như vậy. Có điều tên quản sự kia nói, tại Phong Bạo Hải Vực từng có tin đồn qua lại về khước hòa tước, tiền bối có thể tới nơi đó thử xem. Thúy Huyền Tử nói nhanh, thuật lại một lần thông tin thăm dò được cùng Tần Tang, rồi giao cho hắn một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản là một cái lược đồ bao quát hơn phân nửa Tây Cương. Phía trên đánh dấu lẻ tẻ một ít điểm cảnh xa xưa của Tây Cương được lưu truyền, bí cảnh, chính là điều mà Tần Tang muốn. Có điều những nơi này đều ở trong nội địa Tây Cương, lẽ nào hắn phải bay tới địa phương xa như vậy sao? Tần Tang thầm nghĩ. Trừ cái đó ra, cũng còn có một vài lời đồn rằng đây là hang ổ của linh trùng. Thúy Huyền Tử đều thu thập dựa theo kỳ trùng bảng mà Tần Tang đưa cho hắn. Ánh mắt Tần Tang chợt lóe. Nơi này tuy tài nguyên rất thiếu, nhưng kỳ trùng lại không ít, đều là thứ không có ở Tiểu Hàn Vực. Bây giờ hắn cũng không ra quyết định được nên chọn loại kỳ trùng nào, xem như bản mệnh trùng cổ.